Trúc Mộng Lan Viên, Quỷ Nhãn Tiểu Thư, quyển 2, góc truyện audio.com. Diêu Tử Đồng tới nhà sàn của Long khi mặt trời đã lên cao thêm một chút. Chợt thấy Prin đứng chờ tại hành lang gỗ dưới chân cầu thang với nét mặt đầy vẻ hồ nghi. Còn Long cầm theo một ống ngắm đi đăng đăng xuống. Tiếng giày dẫm lên mặt gỗ vang lên âm thanh lộp cộp liên hồi cho thấy chủ nhân nó vội vã ra sao. Cô ngạch ra trong giây lát. Hai người họ đang chờ cô à? Em đi đâu với Phai? Green chờ đợi để hỏi câu này đã hơn nửa giờ đồng hồ. Anh vừa kết thúc cuộc gọi trái múi giờ với mẫu hậu xong liền theo chân Ali qua vườn nho nhưng lại chỉ trông thấy Long đứng sát lan can gỗ trên nhà sàn. Tìm kiếm Ali qua ống ngắm. Lúc đó anh mới biết Ali bị Phai giữ chân. Đi ngắm cảnh một chút. Mặc dù đa phần đều là cô cố gắng ổn định tinh thần. Nhưng xác thực cô vẫn ngắm được những thứ đẹp đẽ hiếm thấy vào buổi sớm mai. Diêu Tử Đồng lướt qua Prin và Long, dẫn đầu lên cầu thang trước, thản nhiên trách cứ, anh nên ngưng ngay việc thức đêm bận rộn và hãy dậy sớm vào buổi sáng đi Long. Ban đêm, sau 12 giờ là lúc âm khí nặng nhất, nó không có lợi cho người đang bị ma ám như Long. Thứ giúp anh đẩy lùi hắc ám là ánh sáng mặt trời. Còn có, ánh trăng đêm 15, chắc là tối qua anh ta bận việc với các cô nàng của mình, Green không bỏ lỡ cơ hội bôi xấu tình địch. Anh cười đắc ý nhướng nhướng mày dù Long cảnh cáo nhìn anh. Cạnh tranh công bằng, thứ lỗi, anh không biết bốn chữ này. Gương mặt của Long đanh lại vì sự vô sỉ trơ trẽn của Green. Anh đẩy Green sang một bên, nhanh chóng đuổi kịp bước chân nhỏ nhắn của Diêu Tử Đồng. Thành thật khai báo, thề với chúa Brahma, tối qua tôi xem thiết kế nhãn hiệu cho rượu nho đến hơn 3 giờ. Hoàn toàn không làm chuyện gì khác, Long âm thầm cắn chặt răng, chịu đựng cảm xúc muốn xông lại bóp cổ Green, tên kia thật có tiềm chất làm bạn với Phai. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Diêu Tử Đồng không để ý Long nôn nóng tỏ rõ trong sạch hay Green đắc thắng ra sao. Cô đi thẳng lại giường của Long. Thúc giục anh ngồi trên đó. Tiếp theo cô quay sang Prin, sắp xếp cho anh ngồi khoanh chân trên ghế bành đan bằng tre gần giường. Xung quanh đều không có vật che chắn, gió nhẹ có thể lượn đi khắp nơi mang theo mùi thơm hoang dã xen lẫn chút dịu dàng của thiên nhiên. Nhà sàn của Lom đích thật là một nơi ngồi thiền lý. Tưởng, các anh làm theo tôi. Hít vào thật sâu thầm nói bắt đê hát và thở ra từ từ đô. Diêu Tử Đồng chỉ lo làm mẫu, hoàn toàn không quan tâm tới vẻ mặt buồn thiêu như mây chiều ảm đạm của Long. Nhiệm vụ của cô lúc này là giúp anh phá bỏ lời nguyền rủa một cách sạch sẽ. Những thứ linh tinh khác không nằm trong quyền hạn dọn dẹp của cô. Đúng vậy, cứ tiếp tục như thế. Hít vào bát đê hát thở ra đô. Này, anh đừng nhúc nhích được không? Còn Green nữa, côn trùng quấy nhiễu tôi. Anh ta làm tôi phân tâm, Diêu Tử Đồng không hài lòng nhìn hai chàng trai đang cáu gắt với nhau. Các anh còn như thế thì tôi lập tức đi ngay. Cô tức đến dậm chân ba lần liên hồi, bất lực nhìn hai người. Họ không biết được mức độ quan trọng cũng như hiệu quả tốt đẹp của việc ngồi thiền mang lại thì cũng nên chú tâm một chút. Nếu không thì ngay từ đầu đừng đồng ý với cô. Long và Prin sững sờ trước cơn thịnh nộ hiếm hoi của Diêu Tử Đồng. Nét mặt giận dỗi đó khiến tiểu thú trong người họ dục dịch. Hành động đáng yêu vừa rồi của cô dập tắt ngọn lửa đối chọi gay gắt giữa họ. Thật muốn được hôn lên đôi môi phấn hồng đang mân chặt kia lần nữa. Lòng nghĩ Green thì lại khác. Anh chống khuỷu tay trên đùi, nâng cằm, đôi mắt hoa đào mê mẩn nhìn cô, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên mặt. Ali thật quá dễ thương, tim mình đập nhanh quá, làm sao đây? Thật muốn ôm chầm Ali vào lòng. Phải làm sao mới được đây? Lom, giây phút màu hồng ngọt ngào này bỗng chốc bị phá tan bởi giọng nói ngây ngấy. Giận da gà phát ra từ một người xa lạ. Nụ cười chợt tắt Green vô cùng không vui khi bị quấy rầy. Anh liếc mắt nhìn Lom. Bạn gái anh đến rồi kìa. Lom, em tới thăm anh đây. Em nghe nói anh bị bệnh. Xin lỗi anh, vài ngày trước em đang ở nước ngoài nên không đến đúng lúc anh cần em. Lom đáp lại cô gái đang nói liên thanh mặc chiếc váy xanh dương ngắn tới đùi bó sát người lộ rõ từng đường cong quyến rũ. Và núi đồi cao ngất không ngừng rung rinh khi đi nhanh lại gần mình bằng một cái nhìn đầy tức tối. Lại là thằng nhóc phai phá đám. Ngoài tiểu ác ma kia ra thì trong gia tộc Adisoan này có ai dám mang chuyện anh bị bệnh thông báo cho tất cả các cô gái vây quanh anh? Nắm chặt tay, Lom âm thầm nghiến răng. Mày sẽ chết với anh. Thằng Phai, tôi không sao, cô về đi, Lisa. Lom nhìn thấy Diêu Tử Đồng lạnh mặt quay sang hướng khác thì liền nóng nảy. Nhanh chóng giơ tay ngăn lại bước tiến của cô gái tên Lisa kia. Khẩn trương theo dõi từng cử chỉ của Diêu Tử Đồng. Hình như Ali không quan tâm đến hoặc là đang thất vọng về anh. Lần này anh có nên giết chết thằng em ác ma kia để diệt trừ tận gốc hậu hoạn không? Lom, tôi nói cô về đi. Gương mặt của Lom lạnh hẳn đi. Ánh mắt trở nên sắc bén như một con hổ bị người khác quấy rầy bữa ăn. Và nếu như kẻ này vẫn tiếp tục không hiểu chuyện thì con hổ này sẽ giận dữ gầm lên. Dùng móng vuốt sắc nhọn giết chết kẻ đó. Lisa giật bắn người, dùng mình, cô ta nhanh chóng quay người. Mang theo chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền của mình chạy xì khói khỏi nhà sàn của Lom. Hôm nay Lom thật đáng sợ. Green cười nhếch môi, chất giọng du dương của anh thêm vào châm chọc, khiêu khích, anh thật có bản lĩnh khi biết cách sắp xếp ổn thỏa cho từng cô bạn gái. Này, đừng có mà nói kháy tôi. Thân vương đáng kính, Lom bực dọc vô cùng. Thậm chí anh không muốn nể mặt Puanet mà tặng ngay cho Green một cú đá từ đôi chân dài hoàn hảo của mình. Green linh hoạt né tránh. Anh luồn lách thật nhanh ra sau lưng của Diêu Tử Đồng khi cô vừa xoay người lại. Nhẹ nhàng ôm lấy hai vai cô và thì thầm vào tai những lời mang tính chất bôi đen Lom. Em thấy rõ rồi đấy. Anh ta không giữ sắc giới. Hai chữ cuối cùng của Green khiến Lom tái mặt và liên tưởng tới một bộ phim Hong Kong có những cảnh nhạy cảm mà mình vô tình xem qua. Anh cảm thấy mây đen u ám trên phủ đầy trên đỉnh đầu nếu như Ali nghĩ rằng anh có quan hệ trên cả xác thịt với những cô gái kia. Tôi hoàn toàn trong sạch, từ thân thể đến trái tim. Lom vội vàng giải thích, khẩn trương chú mục vào Diêu Tử Đồng. Em phải tin tôi, anh không dám đứng lên bởi vì anh biết hai chân của mình lúc này mềm nhũn rồi. Một phần vì ngồi khoanh chân quá lâu, một phần vì bất an mà co rút. Chết tiệt, đây là bệnh cũ, Diêu Tử Đồng kinh ngạc nhìn Lom, anh ta vừa nói gì đó. Kẻ đào hoa lãng tử vẫn còn trinh trắng. Diêu Tử Đồng vuốt ve lỗ tai mình, vừa rồi có phải cô nghe lầm không? Anh ta nói dối đấy, Green lại nói khẽ vào bên tai của Diêu Tử Đồng. Nụ cười hiện trên đôi môi đỏ như mân côi cũng xấu xa không kém Phai là bao. Lom bất chấp chân đang có rút mà vùng dậy. Diêu Tử Đồng giơ tay ngăn cản anh muốn xông qua tặng cho Green vài cú đấm. Cô nghiêng đầu nhìn Green, dừng ngay việc công kích nhau đi. Cô vẫn không thể nào hiểu được hai người họ suốt ngày gắt gỏng. Đấu khẩu nhau là vì điều gì? Có đôi khi cô mơ hồ đoán được nhưng lại phủ nhận ngay vì không nghĩ bản thân mình có sức hút như thế. Cô chẳng phải là ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời bao la xinh đẹp hay một vùng đất tràn đầy châu báu quý giá. Cô chỉ là một cô gái mang theo trái tim vỡ nát tìm đến một nơi xa lạ để chậm rãi vá lại từng mảnh. Bắt đầu cuộc sống mới và có chút sợ hãi thứ tình yêu chóng vánh cũng như không dám đón nhận nhiều hơn thế. Cho nên, cô chỉ có thể ngốc tới cùng. Chúng ta tiếp tục đi. Thấy Green và Lom đã yên tĩnh lại. Diêu Tử Đồng muốn hai người họ tập trung hơn nên nghiêm túc nói. Tôi còn phải đi làm việc, không thể nhận không tiền công từ Jin được. Dù cho cô đang giúp Lom giải trừ nguyền rủa nhưng điều này cũng không phải là cái cớ để cô bỏ qua trách nhiệm thư ký của mình, Green. Lom quay về vị trí, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh và làm theo lời của Diêu Tử Đồng từng chút một. Họ không muốn chọc Ali mất hứng nữa. Dẫu biết rằng trong thâm tâm mình vẫn muốn dồn đối phương ra khỏi ranh giới của cuộc chiến mang tên ái tình. Cách chương.